Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là người này, chưa nói hỏa tinh tộc. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng này cũng phải sờn gai ốc. Tiền bối tha mạng, chúng ta không có ác ý. Chỉ canh giữ cánh cửa đá này nhiều năm, vẫn không thể bước vào bên trong. Một vị trưởng lão run rẩy thưa, hỏa tinh tộc khiếp sợ. Mấy vị trưởng lão nào còn giữ thể diện, vội quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ. Đồng thời, họ cũng biết điều dâng lên vô số bảo vật, đủ thấy thành ý, đan dược quý hiếm, binh khí thượng thừa, đủ loại tài liệu luyện khí, thậm chí cả áo giáp chế tạo từ kim mẫu thời gian. Vong Huyền liếc họ một cái, chẳng thèm để ý, đều là những tiểu nhân vật, không phải yêu ma quỷ quái, không đáng hắn ra tay. Hắn xem như nể tình, tạm tha cho hỏa tinh tộc, coi như chuyện nhỏ. Còn về sau, xem bộ tộc này tự lựa chọn. Vong Huyền quay người bước vào cửa đá. Giây phút ấy, thời gian như ngừng lại, toán chốc lại như vạn cổ trôi qua. Nàn sao đổi rời, sơn hà sụp đổ, biển đổi khôn lường, không gì trường tồn vĩnh cửu. Ngôi đình giáng xuống, rung chuyển trời đất, hỏa quang bừng cháy, tiên vụ cuồn cuộn, phá vỡ sự tĩnh lặng sau cánh cửa đá. Vong Huyền bước vào thế giới tĩnh mịch này, tinh hà vũ trụ trở thành phong đền tầm thường, mùi thơm ngát phả vào. Bên đường, một đóa hoa lam óng ánh, khẽ lay động theo gió, thần bị nở rộ, phấn hoa sắp rụng. Đây là một loại linh thảo cấp bậc cực cao, chỉ cần tu luyện theo hệ thống phấn hoa đường, bước vào nơi này, lập tức sẽ gặp phải biến cố khủng khiếp không thể lường. Hệ thống tu luyện phấn hoa đường do tổ sư phấn hoa đường tình cờ thu được một chủng tử mới sáng tạo ra. Chủng tử ấy vốn thuộc về một vị cường giả vô thượng, là thực vật được ông ưa thích, lại tạo ra một hệ thống tu luyện trí cao. Hệ thống phấn hoa đường rất đặc thù, cần phấn hoa làm xúc tác, khiến tu luyện giả không ngừng tiến hóa, đạt tới cảnh giới tối cao. Cảnh giới càng cao, càng cần phấn hoa thượng đẳng, nhưng do tổ sư phấn hoa đường mất, con đường tu luyện này gặp vấn đề. Đến một cảnh giới nhất định, tương đương với cảnh giới nhân đạo đột phá đến chân tiên, sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Tiếp xúc với phấn hoa, tiến hóa bùng nổ, hình thể có thể biến dị, xảy ra biến hóa kinh khủng không thể lường, gọi là đại vũ. Nếu ở môi trường ôn hòa mà đột phá, thân thể sẽ không biến dị xấu, không xảy ra biến cố, gọi là cứu cực. Đó hoa trước mắt rất đặc biệt, có thể khiến tu luyện giả ở cảnh giới này biến đổi, nhưng không phải biến đổi tốt. Nó có thể gây ra biến cố khủng khiếp, bởi vì nơi đây tràn ngập tà khí, chính là nguyên nhân chính. Vấn đề của hệ thống phấn hoa đường là tổ sư bị quỷ dị độc sát hại, con đường tu luyện bị tà khí ô nhiễm. Đóa hoa này tưởng chừng là nguồn gốc tiến hóa, nhưng lại là một đóa hoa tử thần, ẩn chứa hiểm nguy không thể tưởng tượng. Ầm ầm, tiên lôi gầm thét, hỗn độn mông lung. Vong Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, lửa giận ngập tràn. Ông thấy một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dưới chân ông là những mảnh vỡ của chiếc chuông nằm rải rác trên mặt đất. Bàn tay ấy chảy máu đen, đáng sợ vô cùng, không biết từ đâu đến. Cánh tay kia vẫn còn trên trời, tuy nhiên bàn tay khổng lồ đập nát đế chung, nhưng bản thân cũng bị tổn thương nặng nề, máu cũng đông lại, đồng thời còn có mùi hôi thối. Bàn tay và cánh tay đều mục nát, vĩnh viễn lưu lại trong cõi này. Trận chiến năm ấy xảy ra ở đây sao? Ngài ấy quay lưng lại với chúng sinh. Ở Lậu Phương, giọng Vương Huyền lạnh lẽo thấu xương. Theo dấu vết còn lại, các đệ tử của ông từng đến đây tìm tung tích của ông, tìm kiếm địa thế tối cao của Chí Cao Cung Điện, nhưng quỷ dị tộc truy đuổi không tha. Sau cánh cửa thế giới, cuối cùng bùng nổ trận chiến khốc liệt nhất, chính là trận chiến Vô Thủy hy sinh. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ hiển nhiên là một yêu ma quỷ quái cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến cảnh giới tiên đế. Tiên đế ra tay, đối phó Vô Thủy đang ở cảnh giới chuẩn tiên đế. Trận chiến này ngay từ đầu đã không có hy vọng, và lúc mấu chốt, Vô Thủy lại một lần nữa quay lưng lại với chúng sinh. Ở phía sau, một mình đối mặt với tiên đế quỷ dị, để lại hy vọng sống cho Diệp Phàm và những người khác. Trong trận chiến này, Vô Thủy trung bị phá hủy, Vô Thủy hy sinh, nhưng vẫn khiến tiên đế quỷ dị phải trả giá. Bàn tay khổng lồ thối giữa kia chính là minh chứng rõ ràng. Lấy chuẩn tiên đế cảnh mà nói, chặt đứt một bàn tay của tiên đế, quả là chuyện kinh hãi động trời. Từ chi tiết này, có thể thấy rõ Vô Thủy khi đó đã không còn cách cảnh giới tiên đế là bao xa, thậm chí có lẽ đã đứng trên bờ vực đột phá. Nếu cho Vô Thủy thêm chút thời gian, e rằng hắn đã có thể đột phá đến cảnh giới tiên đế. Nhưng tiếc thay, hắn lại vẫn lạc trong trận chiến ấy. Dù ta biết Vô Thủy chưa hẳn đã hoàn toàn tử vong, nhưng vẫn lạc vẫn là vẫn lạc. Sự trì hoãn trong tu luyện khó mà bù đắp. Ta thấy, nếu Vô Thủy tu luyện như Diệp Phàm, cũng có thể đạt tới cảnh giới tế đạo. Nhưng hắn lại lựa chọn hy sinh bản thân. Diệp Niếp Niếp cũng vậy. Nếu tu luyện như Diệp Phàm, bước vào cảnh giới tế đạo, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Thật đáng tiếc, yêu tộc hung tàn không cho họ nhiều thời gian như thế. Ngay cả ta cũng phải tĩnh lặng tu hành qua muôn kiếp vạn năm. Đây chính là cái giá phải trả. Tiên tâm, ta sẽ để quyền uy chiếu rọi khắp chư thiên vạn giới, nhất định sẽ đưa các ngươi trở về, khôi phục vinh quang ngày xưa. Vương Huyền kiên định nói. Ngay sau đó, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác. Bèn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi Diệp Nhiếp Nhiếp đang nằm. Diệp Nhiếp Nhiếp không còn tĩnh lặng, hàng mi khẽ run, đôi mắt dần hé mở, như muốn sống lại. Nàng đã an nghỉ không biết bao nhiêu năm tháng, có lẽ tính bằng trăm triệu năm, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp lúc này vẫn y như trong trí nhớ của ta, vẫn hoàn mỹ vô khuyết, không tìm ra một chút tì vết nào. Áo trắng phất phới, lơ lửng giữa không trung, tuyệt sắc giai nhân, phong thái tuyệt thế. Đó là một phong thái tuyệt thế, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, dù thời gian trôi chảy, nàng vẫn là nàng, phong thái vẫn như xưa, như thuở ban đầu. Ta tiến lại gần, thấy rõ ràng chiến giáp trên người Diệp Nhiếp Nhiếp đã vỡ nát, nhưng nàng không hề có vết thương nào rõ ràng, chỉ có máu của kẻ địch trên mặt đất. Dưới thân Diệp Nhiếp Nhiếp là vài vũng kim mẫu tán chảy, cùng với tàn tích của sinh vật và những dòng chảy thời gian, đó là tàn tích của vài bộ chiến giáp kim mẫu bị oanh diệt, bị luyện tan, chỉ còn lại xương cốt, những kẻ mặc chúng chỉ còn lại tàn tích. Dù đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, chỉ còn lại vài dấu vết, nhưng vẫn đè nặng hồng hoang vũ trụ, tương lai của thiên điện, thật sự đáng sợ. Đó là những cường giả đáng sợ, tuy đã bị Diệp Nhiếp Nhiếp chém giết, nhưng vẫn có thể thấy được trận chiến năm xưa tàn khốc đến nhường nào. Trận chiến ấy vô cùng khốc liệt, không chỉ Vô Thủy thảm tử, mà ngay cả Diệp Nhiếp Nhiếp cùng những người khác cũng phải trả giá đắt. Vương Huyền lặng lẽ nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn hiểu rõ, đây không phải là Diệp Nhiếp Nhiếp chân chính, mà chỉ là một phân thân mà thôi. Diệp Nhiếp Nhiếp khai sáng ra Thôn Thiên Ma Công, tu luyện tới một trình độ nhất định, liền nhận ra môn công pháp này không đủ, sau đó, nàng lại khai sáng ra Bất Diệt Thiên Công, tranh đấu với thiên điện, đoạt lấy tạo hóa cổ kim, loại bỏ thân thể già cỗi, hóa sinh ra thần thai, bắt đầu cuộc sống mới. Chính vì sáng tạo ra môn công pháp này, nàng mới có thể không ngừng tiến lên trên con đường tiên đạo. Trải qua nhiều lần biến hóa, khiến thời gian không thể làm gì nàng. Ngay cả khi đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, môn công pháp này vẫn là nền tảng cho sự cường đại không ngừng của nàng. Đã được nàng thôi diễn đến tầng thứ cực cao, Bất Diệt Thiên Công có thể hóa sinh ra thần thai trong thân thể sắp chết, phá hủy rồi lại xây dựng. Mỗi lần biến hóa đều sẽ quay về tuổi trẻ và mạnh mẽ hơn trước. Mỗi lần biến hóa đều sẽ bỏ lại một phân thân sống động như thật không khác gì người thật. Diệp Nhiếp Nhiếp trước mắt này cũng chính là một phân thân như vậy. Vương Huyền giơ một ngón tay, vận dụng sức mạnh bản thân, chậm rãi hướng về phía phân thân Diệp Nhiếp Nhiếp. Ngay sau đó, một luồng khí tức huyền bí phát ra, xương trắng bốc lên. Phân thân Diệp Nhiếp Nhiếp sau khi bị kích thích đã có biến hóa, chiến giáp rách nát trên người Diệp Nhiếp Nhiếp tỏa sáng rực rỡ, cả người chói mắt, thanh khiết vô cùng. Thiên uy vô hình, chứa năng lượng khó tưởng tượng, như muốn xé rách tam thiên giới, xuyên thấu qua hàng rào thời gian tích lũy qua cổ kim, bám chặt vào nơi này. Diệp Nhiếp Nhiếp đột nhiên mở mắt, phong thái tuyệt thế, khí chất vô song, như thuở ban đầu, kinh diễm thiên thu. Thật tiếc, kỳ khu vẫn còn phần nào là tàn niệm, ở đó lưu chuyển, tinh khí bốc hơi, như ảo mộng, thiếu đi phần chân thực. Sư phụ, người cuối cùng cũng trở về rồi. Diệp Nhiếp Nhiếp mỉm cười, cả thế giới đều trở nên long lanh rực rỡ. Đây không phải là Diệp Nhiếp Nhiếp chân thân, chỉ là phân thân do nàng lưu lại từ thời xa xưa, nhưng trong đó vẫn còn phần ý chí của nàng. Có lẽ, từ thời xa xưa, nàng đã tiên liệu được một số việc, đặc biệt lưu lại một luồng ý chí, chờ đợi hắn đến. Ta đã trở lại, trong thời đại này một lần nữa khôi phục, một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Vương Huyền cười nói, không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, họ đã hiểu hết mọi chuyện. Còn lại chỉ là niềm vui tái ngộ sau bao năm xa cách, dù tái ngộ bằng cách này, nhưng với cả hai, cũng đủ rồi. Ít nhất cũng biết đối phương vẫn mạnh khỏe. Sư phụ, đây không phải là ta, nhưng ta sẽ sớm biết chuyện này. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, chỉ là ý chí lưu lại từ thời xa xưa, không phải nàng bây giờ. Tự nhiên có vài điểm khác biệt, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Khi ý chí này trở về với thân thể thật của nàng, nàng tự nhiên sẽ biết tất cả. Không sao, hiện tại chúng ta còn có những việc quan trọng hơn cần làm. Vương Huyền cười nói. Diệp Nhiếp Nhiếp nghi hoặc nhìn Vương Huyền. Dù chỉ là một luồng ý chí lưu lại, nàng cũng nhận ra sư phụ hiện giờ trạng thái bất thường, thực lực của sư phụ nàng chênh lệch quá lớn. Khi biến mất, sư phụ đã đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế, thậm chí từng một mình trấn áp 6 vị quỷ dị chuẩn tiên đế. Thậm chí khi 3 vị tiên đế cùng nhau tấn công, sư phụ vẫn khiến một quỷ dị tiên đế vĩnh biệt cõi đời. Đó là thực lực kinh thiên động địa. Sau bao năm tháng dài đằng đẵng biến mất, nay sư phụ tái xuất giang hồ, nhưng thực lực lại không bằng xưa, thậm chí chưa đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế. Không cần suy đoán cũng biết, năm đó sư phụ nhất định đã trả giá một cái giá thảm thương mới có được chiến tích huy hoàng ấy. Nhưng nàng tin tưởng, một khi sư phụ đã trở lại, vượt qua đỉnh phong trước kia chỉ là vấn đề thời gian. Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ mau chóng trở về. Có con ở đây, tuyệt đối không ai có thể làm hại người. Diệp Nhiếp Nhiếp thề thốt, trước kia, sư phụ bảo vệ bọn họ. Nếu không có chiến tích huy hoàng năm ấy, cục diện mà bọn họ phải đối mặt sẽ còn nghiêm trọng gấp 10 lần. Ngay sư phụ đã trở lại, dù không còn ở đỉnh phong, cũng đến phiên đệ tử chúng con bảo vệ sư phụ. Quỷ dị hung ác như thế nào, các ngươi đều đã từng chứng kiến, trong lòng cũng đều hiểu rõ. Thực lực hiện tại của chúng ta vẫn chưa đủ, muốn quyết định thắng bại trong một trận chiến, nhất định phải phá vỡ giới hạn. Hòa không thể thành có thể, việc này liền bắt đầu từ ngươi. Vương Huyền nói, việc tìm đến Diệp Nhiếp Nhiếp vốn đã nằm trong kế hoạch của hắn. Như lời hắn nói, thực lực của bọn họ hiện giờ còn thiếu rất nhiều, chưa kể đến những thứ khác. Chỉ riêng 10 vị tổ tiên quỷ dị, tất cả đều là cường giả tế đạo cảnh, mà bọn họ có bao nhiêu người đạt đến cảnh giới tế đạo? Hoang Thiên Đế Thạch Hạo cộng thêm Diệp Phàm hiện tại, cũng chỉ có bấy nhiêu người đạt cảnh giới tế đạo. Dù cho bọn họ có tài năng xuất chúng, làm sao có thể chống lại 10 vị cường giả tế đạo? Nếu không có thêm người đạt đến cảnh giới tế đạo, dù cho có kế hoạch hoàn hảo, trong trận chiến cuối cùng cũng sẽ không có chút hy vọng nào. Sở Phong quả thực có tiềm lực bước vào tế đạo cảnh, nhưng thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, quỷ dị nhất tộc sẽ không cho bọn họ thêm thời gian nữa. Còn ai có thể bước vào tế đạo cảnh? Diệp Nhiếp Nhiếp, Cơ Hư Không và Vô Thủy đều là nhân tuyển thích hợp, đều có khả năng đạt đến tế đạo cảnh. Nhưng Vô Thủy từng vẫn lạc một lần, lãng phí rất nhiều thời gian tu luyện, muốn trong thời gian ngắn đạt đến tế đạo cảnh là điều không thể. Cơ Hư Không cũng vậy, tự ra mình trong hư không vĩnh hằng, muốn tìm được Cơ Hư Không không phải chuyện dễ dàng. Tóm lại, chỉ còn lại Diệp Nhiếp Nhiếp, nàng từng vượt qua sinh tử kiều, cũng vì thế trải qua quá trình tôi luyện không thể tưởng tượng. Không ngoài dự đoán, Diệp Nhiếp Nhiếp hiện giờ đã rất gần tế đạo cảnh, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Tuy chỉ thiếu một cơ hội, nhưng đối với bất kỳ ai, đó đều là một cửa ải kiên cố khó phá. Vận khí kém, bị cạch ở cửa ải này hàng vạn năm cũng không phải chuyện lạ. Ví dụ như vậy không phải hiếm thấy. Dù Diệp Nhiếp Nhiếp tài năng xuất chúng, nhưng có thể hay không trong thời gian ngắn đột phá cửa ải này vẫn cần dựa vào vận may. Hy vọng thành công không lớn, nhưng đối với Vương Huyền mà nói, muốn giúp Diệp Nhiếp Nhiếp nhanh chóng đột phá cửa ải cũng không phải là không có cách. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Diệp Nhiếp Nhiếp, Vương Huyền ngồi xếp bằng, đại đạo thiên âm vang lên, vô số dị tượng xuất hiện, địa dũng kim tuyền, thiên hoa loạn trụi, tử khí đông lai tam vạn lý, đủ loại dị tượng kỳ lạ, khiến Diệp Nhiếp Nhiếp chìm đắm trong cảnh giới huyền diệu. Diệp Nhiếp Nhiếp dường như trở lại những năm tháng cũ, nàng đến giờ vẫn nhớ rõ, năm đó lần đầu tiên nghe sư phụ truyền đạo, rung động đến nhường nào. Hiện tại, cũng giống như năm đó, trong đại đạo thiên âm ấy, nàng dường như lại thấy được một trời đất mới, thấy được bản chất của vạn vật. Điều này khiến nàng vô cùng rung động. Phải biết rằng, năm đó, nàng không ngừng đuổi theo, chỉ thấy bóng lưng sư phụ. Sư phụ nàng như một tấm bia bất diệt, đứng sừng sững giữa trời đất, khiến nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Việc được sư phụ truyền đạo khiến nàng rung động cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hiện giờ, nàng đã bước vào cảnh giới tiên đế, lại đang ở bờ vực đột phá, mà sư phụ nàng lại chưa đạt đến chuẩn tiên đế, cảnh giới chênh lệch lớn như vậy. Khi sư phụ truyền đạo, nàng vẫn rung động như cũ, bất giác chìm đắm trong đó. Lúc này, nàng dường như nhìn thấu bản chất của vạn vật, thấy được đại đạo chí cao vô thượng, thấy được cảnh giới cao hơn nữa. Bất chi bất giác, nàng dường như hiểu được rất nhiều điều, biết nên tiến lên như thế nào, thậm chí là làm sao để bước ra bước quan trọng ấy. Cảm giác ấy phảng phất nói với nàng, nếu nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng bước ra một bước, bước vào một lĩnh vực mới. Vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, rung động lại tràn ngập tâm hồn nàng. Nàng không hiểu được, sư phụ rõ ràng tu vi không cao, lại có thể làm được như vậy. Chưa đạt đến chuẩn tiên đế, mà chỉ truyền đạo cho nàng, lại có thể giúp nàng bước ra bước mấu chốt ấy, bước vào tế đạo cảnh. Điều này quả thực chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó chính là sư phụ nàng. Từ khoảnh khắc bái sư, sư phụ nàng luôn kỳ diệu như thế. Đại đạo thiên âm vẫn vang vọng trời đất. Vương Huyền không chỉ truyền đạo cho Diệp Nhiếp Nhiếp, mà còn là đang điều chỉnh lại bản thân. Diệp Nhiếp Nhiếp không nhìn nhầm, hắn hiện giờ quả thực chưa đạt đến chuẩn tiên đế, nhưng đó chỉ là tu vi, chứ không phải cảnh giới của bản thân. Ban đầu tại Hồn Hà đại chiến, hắn dốc hết toàn lực mới có thể xuyên thấu Trường Hà thời gian, đến được Hoang Thiên Đế thời đại. Khi hắn trở về, chịu đựng Trường Hà thời gian và vô lượng nhân quả phản phệ, tu vi cả đời bị hoàn toàn xóa sạch. Không chỉ riêng tu vi, cả 10 phần lợi ích thu được cũng tan biến không còn. Nếu không, chỉ riêng Diệp Phàm đạt tới cảnh giới tế đạo, hắn giờ đây cũng đã là tế đạo cảnh, làm sao lại chỉ là chuẩn tiên đế? Hết thảy lại bắt đầu từ con số 0, mà trong thời gian ngắn ngủi đạt được cảnh giới hiện tại. Quả thực kinh người, bởi vì đây đều là thành quả tu luyện của chính hắn. Dù là Diệp Nhiếp Nhiếp hay Sở Phong, 10 phần lợi ích kia cũng chẳng đáng kể. Lý do rất đơn giản, dù hắn dốc hết toàn lực, nhưng cảnh giới từng đạt được chưa hề biến mất hoàn toàn. Từng là chuẩn tiên đế, một vị chuẩn tiên đế lại bắt đầu tu luyện từ đầu, nếu tốc độ chậm thì mới là chuyện lạ. Hơn nữa, sau khi đến thời đại Hoang Thiên Đế, hắn không chỉ lĩnh ngộ bản chất tu luyện, mà còn chứng kiến sự trưởng thành của Hoang Thiên Đế. Thời khắc cuối cùng, Hoa Thiên Đế hóa thành muôn vàn giọt tinh huyết, trong dòng sông thời gian biến hóa, hắn cũng như vậy. Cùng tinh huyết của Hoang Thiên Đế cùng nhau, trong trường hà thời gian biến hóa, điều này cũng đặt nền tảng cho hắn trở thành Tiên Đế. Quan trọng hơn nữa, Diệp Phàm đột phá đến cảnh giới tế đạo, Diệp Nhiếp Nhiếp và Vô Thủy cũng đạt đến cảnh giới Tiên Đế. 10 phần lợi ích bị xóa sạch, nhưng chỉ giới hạn ở tu vi, cảm ngộ về cảnh giới vẫn còn trong đầu hắn. Nói cách khác, hiện giờ tu vi của hắn có vẻ không cao, nhưng xét về cảnh giới, vẫn còn trên cả Hoang Thiên Đế thạch hạng. Cảnh giới cao như vậy, lại phối hợp hiệu quả thần kỳ của việc truyền đạo, giúp Diệp Nhiếp Nhiếp phá vỡ cửa ải cuối cùng, quả nhiên thuận lợi thành công. Dĩ nhiên, đây cũng bởi vì Diệp Nhiếp Nhiếp vốn tài năng xuất chúng, mộ tính cực cao, lại đang trên bờ vực đột phá, mới có thể như vậy. Nếu đổi người khác, truyền đạo vẫn có hiệu quả, nhưng không đến mức khoa trương như thế. Đây cũng là lý do hắn chọn Diệp Nhiếp Nhiếp. Khi tiếng chuông đại đạo không còn vang vọng, dị tượng trên trời dần tán biến, Diệp Nhiếp Nhiếp mở mắt, xúc động nhìn sư phụ. Nàng chưa đột phá, bởi vì trong di ảnh này chỉ là một luồng ý chí lưu lại, khác với thân thể thật sự, nhưng nàng hiểu rõ. Khi luồng ý chí này trở về với thân thể thật sự, mang về cảm ngộ ấy, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Sư phụ, khi con đột phá, dù đạp phá chư thiên vạn giới, con cũng sẽ tìm ngài. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định nói, lần này, lời nàng nói chắc nịch. Nàng đầy tự tin, khi trở lại, bất kể đối mặt cục diện nào, nàng cũng không sợ hãi, dù là toàn bộ ma tộc xuất động, cường giả kinh khủng giáng lâm, nàng cũng đủ sức ngăn cản trước mặt sư phụ. Không cần như vậy, khi ánh sáng chói lọi phá tán chư thiên vạn giới, đó mới là thời khắc của trận chiến cuối cùng. Vô Huyền khoát tay nói, hắn không hy vọng Diệp Nhiếp Nhiếp trở về sớm như vậy, bởi vì nhất cử nhất động của nàng chắc chắn sẽ bị ma tộc để ý. Khi Diệp Nhiếp Nhiếp trở lại, ma tộc nhất định sẽ có biến động. Nếu nàng là Tiên Đế, sự tình cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng sau khi đột phá, Diệp Nhiếp Nhiếp đã là cường giả tế đạo. Nếu bị ma tộc phát hiện thì sao? Tổ tiên ma tộc cũng là cường giả tế đạo, có thể cảm nhận được nguy hiểm từ xa, rất có thể sẽ phát hiện Diệp Nhiếp Nhiếp. Khi tổ tiên ma tộc cảm thấy bị uy hiếp, chúng sẽ dốc toàn lực, trận chiến cuối cùng sẽ sớm bùng nổ. Đây không phải điều hắn muốn thấy. Nếu có thể kéo dài thời gian càng lâu càng có lợi cho họ. Hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp nói chuyện rất lâu. Đây là cuộc đối thoại vượt qua chư thiên vạn giới. Diệp Nhiếp Nhiếp cần thời gian mới hiểu được tất cả. Cuối cùng, Diệp Nhiếp Nhiếp mê mang, đôi mắt đẹp khép hở, như xuyên qua triền miên xưa nay, dẫn đến vĩnh hằng tiêu tan, bất hủ thành bụi. Rồi tinh thần của nàng bỗng hóa thành một luồng bạch khí, từ phía sau lưng bắn ra, sau lưng một mảng ký hiệu chói mắt lóe sáng, nhanh chóng bay đi, bạch khí như trời sụp đổ, diễn dịch phù văn vô thượng, cuối cùng trở thành dòng chảy, vượt thời gian, xuyên thủng mọi trở ngại, rời khỏi nơi đây. Một luồng ý chí của Diệp Nhiếp Nhiếp rời đi, phá vỡ chư thiên vạn giới, sẽ trở về với thân thể thật sự trong thời gian ngắn. Vương Huyền tin rằng, không cần quá lâu, khi Diệp Nhiếp Nhiếp tiêu hóa cảm ngộ trong luồng ý chí này, sẽ là lúc đột phá. Ít khi nào giấu được mắt ma tộc, nhưng Diệp Phàm và Thạch Hạo làm được. Hắn tin Diệp Nhiếp Nhiếp cũng làm được. Nhìn lại thế giới này lần nữa, khắp nơi là dấu vết sau đại chiến. Hắn khắc ghi tất cả vào lòng. Đối với hắn, đây là trận thảm bại của các đệ tử. Thù này, dù vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, hắn vẫn sẽ báo thù. Khi Vương Huyền trở về từ tiểu thế giới, Nguyên Lượng Thạch Môn bị hắn phá hủy, thế giới đó đầy rẫy chất liệu tà ác, không nên liên kết với nhân gian. Trong lúc đó, Sở Phong tại Thái Thượng Bát Quái Lô thành công biến hóa, không chỉ tu vi tăng mạnh, còn thu được đại không chi hỏa và cổ trụ chi viêm, lọ đá vì thế mà khôi phục thêm một bước. Mọi việc đều hướng về phía tốt đẹp. Sở Phong tái xuất, khí thế ngập trời, tự tin ngút ngàn. Hắn lần này tại Thái Thượng Bát Quái Lô thu hoạch quả thực vô cùng phong phú, nhiều vào địa thế vô thượng, lại hữu xuyên đắc được hai loại cực hỏa, đại không chi hỏa và cổ trụ chi viêm. Trải qua biến hóa cực hạn, thân thể đã đạt tới cảnh giới mới. Hiện giờ Sở Phong không chỉ đột phá thiên tôn cảnh giới, mà còn đạt đến cực hạn của cảnh giới này, chính là hàng tôn. Trong cảnh giới thiên tôn, những kẻ xuất chúng được xưng là đại thiên tôn, trên đại thiên tôn là hàng thiên tôn. Thực lực giữa các cấp bậc khác nhau một trời một vực, tương tự như thần cảnh. Cường giả tối thượng được xưng là hàng vương, đại biểu cho đỉnh phong, là tiêu chuẩn phá vỡ cực hạn. Đạt tới cảnh giới hàng tôn, Sở Phong chỉ còn cách đỉnh phong của nhân đạo một bước. Với tuổi tác của Sở Phong, dù có sự chỉ điểm của sư phụ, quy tắc thiên địa cũng khác nhau, nhưng vẫn có thể thấy rõ, tư chất của hắn quả thực nghịch thiên. So với các đệ tử khác của hắn, Sở Phong cũng không hề kém cỏi. Thiếu sót của hắn chỉ là thời gian mà thôi. Việc tại Thái Thượng Bát Quái Lô đã hoàn tất, Vương Huyền và Sở Phong không dừng lại, bọn họ còn có việc phải làm. Hỏa Tinh nhất tộc nhìn Vương Huyền rời đi, trong lòng nơm nớp. nỗi sợ hãi và bất an cuối cùng cũng giảm bớt phần nào. Bọn họ cuối cùng đã tiễn biệt được vị sát thần này. Đừng nói đến tạo hóa sau cửa đá. Hiện giờ bọn họ chỉ sợ vị sát thần đáng sợ này quay đầu lại liền diệt tộc họ. Dù sao, tổ tiên của bộ tộc họ đã bị diệt. Từ đầu đến cuối không thể vùng vẫy. Làm sao họ không sợ? Ngay khi Vương Huyền và Sở Phong sắp rời khỏi Thái Thượng Bát Quái Lô, trong hư không vang lên tiếng ầm ầm, như có ma cầm khủng khiếp bay múa. Mấy sinh linh xuất hiện từ dưới bích, kỳ dị và đáng sợ. Chúng mang theo khí tức năng lượng nồng đậm, bị sương mù bao phủ. Giang Sung cách đó không xa, ngươi là Sở Phong, một kẻ nhiễu loạn luân hồi, lại dám cả gan khắc chữ lên hồn thể. Theo chúng ta đi. Một sinh vật lạnh lùng lên tiếng, trực tiếp và bá đạo, ra lệnh cho Sở Phong không được phản kháng, lập tức đi cùng chúng. Lúc này, mọi người đồng tử co lại, có người nhận ra thân phận của chúng. Đây là luân hồi thợ săn, mà chúng lại tìm đến Sở Phong. Trên đời này, ghi chép về luân hồi thợ săn không ít, chúng vô cùng khủng bố, chuyên săn giết những sinh linh can thiệp vào luân hồi. Từ lời nói vừa rồi không khó đoán ra, nguyên nhân luân hồi thợ săn tìm đến chính là vì những việc Sở Phong đã làm. Trên luyện mục luân hồi lộ, Sở Phong vẫn không ngừng tìm đường chết, lại từng khắc chữ lê không ít vong hồn. Như ca ta là Sở Phong, thúc ta là Sở Phong, bị hắn khắc lên những hồn thể cường đại. Những hồn thể cường đại này trải qua luân hồi lộ, thiển sinh xuống trần gian, trở thành những thiên tài được chú mục. Sở Phong chọn lựa đều là những hồn thể cường đại. Loại hồn thể này chuyển sinh tất nhiên là thiên tài. Thiên tài xuất thế, hồn thể còn có chữ viết. Trong mắt nhiều người, đây rõ ràng là biểu hiện của dị bẩm thiên phú, tự nhiên sẽ được chú ý. Nhưng khi mọi người nhìn thấy chữ khắc trên hồn thể là thúc ta là Sở Phong, nhiều người đã không bình tĩnh. Hơn nữa, không chỉ một hai trường hợp như vậy, mà là một nhóm thiên tài đều như thế, nhanh chóng gây nên sóng to gió lớn. Sở Phong là ai? Trên đời này đã không còn là bí mật. Chính vì không ngừng tìm đường chết, Sở Phong cũng trở thành nhân vật nổi tiếng. Là yêu nghiệt xuất thân từ thiên hạ đệ nhất danh sơn, tự nhiên ít người dám khiêu khích. Nhưng luân hồi thợ săn hiển nhiên không nằm trong số đó. Rõ ràng, trong mắt luân hồi thợ săn, hành động tìm đường chết của Sở Phong chính là nhiễu loạn luân hồi. Cho nên chúng tìm đến trần gian giờ đây quả là lỏng lẻo. Các ngươi những thứ này lại có thể công nhiên xuất hiện? Vương Huyền ánh mắt lạnh lẽo. Người khác không biết lai lịch của luân hồi thợ săn, nhưng hắn làm sao không biết chúng là gì? Luân hồi thợ săn chẳng qua là những con rối do cổ địa phủ khống chế, mà cổ địa phủ là một trong những trụ cột của ma tộc quỷ dị. Qua bao nhiêu năm, kể từ khi Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo một kiếm chém ngang vạn cổ, khi đào thì ngay cả con rối của địa phủ cũng có thể công nhiên xuất hiện. Từ đó có thể thấy, trần gian hiện giờ quả thực lỏng lẻo. Tiêu ma quỷ quái muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Những luân hồi thợ săn này, thực lực cũng không tệ. Ngay cả một số thiên tôn thấy được, cũng phải sợ hãi trong lòng. Nhưng lúc này, Vương Huyền không cần ra tay, Sở Phong trực tiếp xuất thủ, toàn lực ứng phó, đánh nổ một luân hồi thợ săn. Thấy cảnh này, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không ngờ Sở Phong lại dám ra tay, lại còn bá đạo như vậy. Sở Phong không chút do dự, gọn gàng dứt khoát, trực tiếp giết chết một luân hồi thợ săn. Luân hồi thợ săn này tuyệt đối không yếu, là cường giả một phương, thiên tôn cũng không chắc là đối thủ, lại bị giết trong nháy mắt. Lúc này Sở Phong như một vị chiến thần thiếu niên từ viễn cổ đi đến, thiên địa đều bị hào quang rực rỡ của hắn chiếu sáng. Ấn tượng của nhiều người về Sở Phong vẫn dừng ở một thiếu niên gan dạ, thích tìm đường chết, tuy thiên phú yêu nghiệt, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, thời gian tu luyện còn ít, tu vi tự nhiên không cao, nhưng mới bao lâu, thực lực Sở Phong đã cường đại như vậy, lại có thể chém giết luân hồi thợ săn đáng sợ như vậy. Chưa hết, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, Sở Phong ra tay bá đạo, chém giết toàn bộ luân hồi thợ săn. Đây là thực lực cỡ nào? Nhiều người đã nhìn ra, thực lực Sở Phong vô cùng cường đại, đã vượt xa thiên tôn cùng cấp. Nhưng hiển nhiên, Sở Phong hiện giờ vẫn chưa phải là hỗn nguyên cảnh. Chỉ có thể nói, trong cảnh giới thiên tôn, Sở Phong đã đạt đến cực hạn. Gì là thiên tài kỳ tài? Chính là hắn. Gì là yêu nghiệt tuyệt thế? Chính là hắn. Một số người không khỏi nhìn về phía Vương Huyền. Họ không phải ngốc. Sở Phong có thể tiến bộ như vậy, đương nhiên là nhờ thiên phú. Nhưng trên đời này người có thiên phú yêu nghiệt cũng không ít, có thể thuận lợi đạt đến cảnh giới cao cũng rất ít. Vị yêu nghiệt cũng cần trưởng thành. Hiển nhiên, nhờ sự chỉ điểm của vị sát thần thiên hạ đệ nhất danh sơn, Sở Phong mới có thể trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới này. Một số người đang ngẩn người, không ai hiểu rõ hơn họ sự khủng bố của luân hồi thợ săn. Sau lưng chúng là một quái vật khổng lồ. Sở Phong quả quyết chém giết luân hồi thợ săn, không chỉ đại diện cho chính hắn, mà còn đại diện cho thiên hạ đệ nhất danh sơn. Chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất danh sơn muốn đối đầu với luân hồi thợ săn? Đây sẽ là đại sự chấn động thiên hạ. Họ không thể không để ý. Sư phụ, luân hồi thợ săn đã bị diệt, kế tiếp nên làm gì? Sở Phong nóng lòng hỏi. Hắn tự hỏi đã hiểu rõ sư phụ mình. Nếu bị người tìm đến tận cửa mà không có chút phản ứng nào, thì chẳng phải là tác phong thường ngày của sư phụ hắn. Vừa hay Tu Vi có bước đột phá lớn, hắn lại càng thêm bất an, không thể chờ đợi muốn tạo nên một phen náo động, đến mà không có lễ vật đáp lại thì không hay. Đối phương đã tìm tới cửa, chúng ta đương nhiên phải đi một chuyến. Vương Huyền cười nói, Sở Phong đoán không sai, bị động chờ đợi không phải là phong cách của hắn. Nhân tiện mượn cơ hội này, hắn cũng muốn đến cổ địa phủ dạo chơi thêm một lần. Ngay khi những tên thợ săn luân hồi kia xuất hiện, hắn đã cảm nhận được gợn sóng không gian, từ đó định vị được một đoạn luân hồi điện. Chỉ một bước, hắn đã mang theo Sở Phong tiến vào con đường luân hồi này, trong nháy mắt như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này không phải là con đường, mà giống như một thế giới, rộng lớn và hoang vắng, lạnh lẽo thê lương, bị bóng tối vô tận bao phủ, che khuất muôn vàn sông núi băng giá, giống như bước vào kỷ băng hà. Quá lạnh lẽo, không có ánh mặt trời, không có nhật nguyệt, cả thế giới đều bị bầu trời đen kịt bao trùm. Nhìn về phía cuối chân trời u ám, từng mảnh lục địa trôi nổi, hoặc là nói là phế tích xưa cũ, nối liền với nhau, tạo thành một con đường cổ xưa, đứt quãng. Con đường này vô cùng rộng lớn, được tạo thành từ những lục địa đổ nát, dẫn đến tận cùng băng lãnh của thế giới, đồng thời cũng thông hướng chư thiên vạn giới. Vương Huyền đương nhiên không xa lạ gì với cổ địa phủ. Năm đó vì tìm kiếm Hoang Thiên Đế, ông từng đến cổ địa phủ một lần, gặp được bản thể của Đoạn Đức, Tào Vũ Sinh, và còn thu được một giọt tinh huyết từ Tào Vũ Sinh, mới có thể xác định vị trí thời đại của Hoang Thiên Đế. Đối với Sở Phong mà nói, Luân Hồi Lộ lại là một vùng đất xa lạ, tất cả ở đây đều cổ xưa đến lạ thường, tần chứa một cảm giác khiến hắn khiếp sợ. Sư phụ, thiền thuyết kể rằng cổ địa phủ Luân Hồi Lộ thông suốt tứ phương, vươn tận trời cao, xưa thoát khỏi mọi thế giới, nhưng không ai biết nó hình thành như thế nào. Nghe nói nơi này không thể tưởng tượng, không thể đoán định, không ai biết nó bắt đầu từ thời đại nào. Sư phụ có biết không? Sở Phong tò mò hỏi. Đi theo Vương Huyền lâu như vậy, ngay kể từ Cửu Đạo Nhất và những người khác, hắn cũng biết không ít bí ẩn của thế gian. Ví như cổ địa phủ, trong truyền thuyết, ngay cả những sinh linh quỷ dị cũng chỉ chiếm cứ một phần nhỏ khu vực của cổ địa phủ mà thôi. Cổ địa phủ thực sự được hình thành như thế nào, lại hình thành vào thời đại nào, căn bản không ai biết. Cổ địa phủ đã hình thành từ thời đại không thể nào truy ngược, đó là chuyện của một thời đại xa xưa đến mức không thể nào truy ngược. Cổ địa phủ không đơn giản, lần này chúng ta không phải muốn phá hủy nơi này, mà là truy tìm bí ẩn của cổ địa phủ. Vương Huyền nói, cổ địa phủ là nơi tích tụ xương cốt của quỷ dị, bên trong có cường giả của tộc quỷ dị, không ít người đạt đến cấp bậc chuẩn tiên đế, nhưng những điều này đều không quan trọng, chỉ cần nguồn gốc của quỷ dị vẫn còn tồn tại, dù có hủy diệt cổ địa phủ 100 lần cũng vô ích. Chỉ cần nguồn gốc quỷ dị vẫn còn, hoàn toàn có thể điều động cường giả quỷ dị để xây dựng lại cổ địa phủ, điều này cũng chẳng khó khăn gì, mà bản thân cổ địa phủ cũng không đơn giản, nó có liên quan đến vị cường giả vô thượng kia, đó là vị cường giả mà cả tổ tiên của quỷ dị cũng không thể đoán định. Mọi thứ liên quan đều không đơn giản, chỉ cần nhìn vào hệ thống tu luyện phấn hoa đường mà hắn am hiểu là có thể thấy được. Truy tìm bí ẩn của cổ địa phủ, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, điều này còn tốt hơn nhiều so với việc hủy diệt cổ địa phủ. Trên thực tế, tộc quỷ dị cũng đang tìm kiếm bí ẩn của cổ địa phủ, nhưng cho đến nay, ngay cả tộc quỷ dị cũng chẳng có tiến triển gì đáng kể. Nhưng Sở Phong lại khác, lọ đá trong tay hắn kỳ thực chính là một chiếc chìa khóa, có thể mở ra bí ẩn sâu nhất của thế giới này. Trên đường đi, họ gặp vô số nguy hiểm, ngay cả Vương Huyền cũng cảm thấy khá vất vả. Không phải là ông không thể tiếp tục đi, mà là ở nơi này, ông không thể không vận dụng sức mạnh của mình, như vậy thì ắt sẽ gây ra tiếng động lớn. Trong luân hồi lộ của cổ địa phủ có thể có không ít cường giả quỷ dị, một khi bị phát hiện, một trận đại chiến tất khó tránh khỏi. Hiện tại, ông vẫn chưa muốn làm kinh động cường giả tộc quỷ dị, vì thế lọ đá của Sở Phong phát huy tác dụng lớn, là chiếc hộp đựng cho cốt của vị cường giả vô thượng kia. Lọ đá vốn đã rất bất phàm, thậm chí có thể nói là chí bảo vô thượng. Trước kia, chỉ vì trải qua vô số năm tháng, lọ đá bị hao mòn, nên không thể hiện ra sức mạnh quá lớn. Nhưng khi lọ đá đến tay Sở Phong, trong thời gian ngắn, nó liên tục tiếp xúc với những thứ mà người kia để lại. Ví dụ như tổ chủng phấn hoa đường, ví dụ như bàn đá trong luyện ngục luân hồi lộ, ví dụ như đại không chi hỏa và cổ trụ chi viêm. Việc tiếp xúc với những di vật của vị cường giả vô thượng kia đã giúp lọ đá dần hồi phục, sở hữu những khả năng thần bí, dùng lọ đá để che giấu mình. Vương Huyền và Sở Phong hoàn toàn có thể đi qua nhiều khu vực trong luân hồi lộ của cổ địa phủ mà không sợ bị phát hiện. Nhờ lọ đá, họ đã vượt qua vùng đất chết, vượt qua những hố sâu đen kịt, nghĩ đến trước một cung điện rộng lớn và hoàn chỉnh, không có người canh giữ, binh lính luân hồi cũng không thể đến gần nơi đây. Họ lặng lẽ tiến vào, nơi đây rất hoang vắng, gần như bị bỏ hoang, tất cả đều là vì thời gian quá lâu, trải qua nhiều kỷ nguyên, dù từng là trọng điện, nhưng sau thời gian dài, nơi đây dần trở nên yên tĩnh. Những cường giả quỷ dị kia, hoặc là đã rời đi, hoặc là đã biến mất trong lịch sử, hoặc là đã trở về giấc ngủ dài cuối cùng trên con đường luân hồi này. Bước vào cung điện, nơi đây rất rộng lớn và phức tạp, không chỉ là một công trình kiến trúc như nhìn từ bên ngoài, mà bên trong rộng lớn như một thế giới nhỏ. Một lát sau, Sở Phong sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm, như thể nhìn thấy điều gì không thể tin nổi. Vương Huyền dù bình tĩnh hơn, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức chấn động. Những bánh răng khổng lồ, những cỗ máy chuyển động và những đường ống đáng sợ nối liền với nhau, tạo nên một cảnh tượng thảm khốc, quá khủng khiếp. Vô số thi thể được vận chuyển liên tục từ một đường ống nào đó, sau đó đi vào giữa những bánh răng và cỗ máy, trong nháy mắt bị nghiền nát thành thịt vụn và máu. Sau đó, trải qua quá trình luyện chế lặp đi lặp lại, tinh luyện ra một loại vật chất nào đó, mỗi khoảnh khắc đều có hàng chục, hàng trăm triệu thi thể bị tàn rã, bị tinh luyện. Tất cả đều được hoàn thành trong thời gian ngắn, vô số năm tháng, thời gian dài đằng đẵng. Từ xưa đến nay, nơi đây vẫn luôn lặp lại việc này. Những bánh răng và cỗ máy tự vận hành, đến cùng đã xử lý bao nhiêu thi thể. Những đường ống đó phần lớn nối với những hố sâu bên ngoài, thông hướng những thế giới khác. Nơi đây đang lấy trộm thi thể của sinh linh các giới, làm thí nghiệm, tinh luyện một số vật chất. Quá trình này đã không ngừng nghỉ từ xưa đến nay, trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, quả là khó có thể tưởng tượng. Cái này khá giống với bàn đá trong luyện mục gân hồi lộ, nhưng nơi đây dường như đang tinh luyện thứ gì đó, Sở Phong nói. Vương Huyền nhẹ gật đầu, quả thật khá giống với bàn đá trong luyện mục gân hồi lộ, đều nghiền nát thi thể, nhưng nếu so sánh thì vẫn có một số khác biệt. Đá vụn thô ráp, bánh răng khổng lồ, dụng cụ mờ mịt cùng vô số hài cốt tạo thành một cảnh tượng hãi hùng. Nơi này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, thời gian đã không thể kiểm chứng, có lẽ là trăm triệu năm tuế nguyệt trôi qua, thậm chí vượt qua mười mấy kỷ nguyên. Nó trường tồn từ thủa xa xưa, nguyên vận hành không ngừng. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, chư giới nhiều lần bị hủy diệt, nhưng nơi này vẫn bình an vô sự. Cổ điện đổ nát rộng lớn và sâu thẳm, dường như vô tận. Trải qua năm tháng dài dằng dặc, gần như không có người đặt chân tới, tất cả đá sỏi đều tự vận chuyển. Trong miệng trống vắng, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang vọng. Giữa nơi âm u ngập tràn sát khí tà ác, càng thêm lạnh lẽo và âm trầm. Sư phụ, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đáng sợ như vậy, đã tồn tại bao lâu rồi? Sở Phong trầm giọng hỏi. Trong kiến trúc cổ xưa và đồ sộ này, chi khối đá khổng lồ được nối liền với nhau, trải qua 9 lần luyện chế, tạo ra một loại bí dịch. Ao nhỏ bé, chỉ vành vẹn một thước vuông, thật khó tưởng tượng. Sau ngàn vạn năm, vô số tuế nguyệt tích lũy, bí dịch luyện được lại chỉ có bấy nhiêu. Nhưng sự thật đúng là như vậy. 9 lần luyện chế, lại luyện lại giữ lấy tinh hoa, mỗi lần gần như chỉ còn lại một chút. Quả thực khắc nghiệt đến tột cùng. Năm tháng quá dài, nơi này đã không thể truy ngược tìm hiểu. Muốn hiểu rõ, e rằng phải bước vào cảnh giới trí cao mới được. Vương Huyền sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Nơi này tất cả đều bất thường, tuyệt không phải do quỷ dị nhất tộc tạo nên. Tất cả đều liên quan đến vị vô thượng cường giả kia. Người đó rốt cuộc là cảnh giới gì? Đạt tới tầng thứ nào? Ai cũng không thể biết. Ngay cả quỷ dị nhất tộc thập đại thủy tổ, chỉ là những kẻ bị quỷ dị ô nhiễm, đã mạnh mẽ như thế. Mà nguồn gốc của quỷ dị lại từ cho cốt của vị vô thượng cường giả kia. Có thể thấy, vị vô thượng cường giả kia khi còn sống khủng khiếp đến nhường nào. Từ những dấu vết sót lại, kỳ thực cũng có thể thấy được một hai. Chẳng hạn như trùng tu luyện hệ thống phấn hoa đường, chẳng hạn như bình đá trong tay Sở Phong, đây đều là những vật còn lại từ vô tận năm tháng trước, nhưng đến nay vẫn khủng khiếp như thế. Luân hồi lộ cũng là do vị vô thượng cường giả kia tạo nên. Ở liệu phủ cổ xưa, vị vô thượng cường giả đó rốt cuộc muốn làm gì đã không thể nào truy ngược tìm hiểu, nhưng từ những gì còn sót lại trước mắt, không khó thấy được đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ đáng sợ, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Rốt cuộc ngay cả luân hồi cũng có thể tạo ra, điều này đã chẳng khác nào thượng đế, không khỏi khiến người ta chấn động. So với vị vô thượng cường giả kia, quỷ dị nhất tộc chỉ là kẻ đến sau, hơn nữa là kẻ đến sau kém xa tít tắp. Cho dù trải qua vô số năm tháng, quỷ dị nhất tộc cũng không thể phân tích dấu vết của vị vô thượng cường giả kia, chỉ có thể bắt chước. Chẳng hạn như tất cả những gì trước mắt, quỷ dị nhất tộc đã nghiên cứu vô số năm, nhưng e rằng cũng không thể phân tích hoàn toàn, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Thậm chí, nơi này còn có những bí mật sâu hơn, nhưng quỷ dị nhất tộc cũng không có hành động gì thêm. Có lẽ không phải không phát hiện ra, mà là sau khi phát hiện, lại không dám manh động, hoặc là đã thử, nhưng cuối cùng thất bại. Vậy rốt cuộc là chất lỏng gì? Tại sao ta cảm thấy thân thể mình có một loại khát vọng? Sở Phong nghi hoặc hỏi. Cho dù cách xa, hắn cũng cảm nhận được sự khao khát của thân thể mình, như sa mạc khô cằn hướng về nguồn nước, trong chờ mưa móc từ trời rơi xuống. Thân thể hắn rất cần loại bí dịch đặc biệt đó. Đó là một loại bản năng nào đó, tựa như loại chất lỏng đó có ích lợi rất lớn đối với hắn. Vạn vật đều có giới hạn, tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, thời gian lắng đọng không đủ, đã bước vào kỳ mệt mỏi, Vương Huyền nói. Điều này giống như một loại quy tắc trời đất, chẳng hạn như thiên địa xưa kia Có ma chú 500 năm không thể trở thành chí tôn, gần như không thể phá vỡ. Sở Phong cũng vậy, trong thời gian ngắn, đã đặt chân đến đỉnh phong của nhân đạo. Tốc độ tu luyện thực sự vô cùng khủng bố, nhưng đạt tới trình độ này, Sở Phong cũng đã đạt đến giới hạn. Muốn tiếp tục tiến bộ, hắn cần thời gian lắng đọng, giống như bọn họ. Đi trên con đường hồng trần điên, trải qua hơn trăm vạn năm lắng đọng, mới có được sự tiến bộ mạnh mẽ sau này. Sở Phong cũng vậy, giai đoạn tiến bộ mạnh mẽ đã qua, tiếp theo là giai đoạn lắng đọng dài dằng dặc, mới có thể lần nữa bay lên. Thì ra là vậy, những bí dịch này giúp ta rút ngắn thời gian lắng đọng, nhưng điều này cũng quá tà nhẫn, Sở Phong bất đắc dĩ nói. Bản thân hắn cũng cảm thấy, sau khi đạt tới trình độ này, hắn dần dần cảm thấy giới hạn của bản thân, thân thể đã không chịu nổi sự tiến bộ nhanh chóng. Hắn hiện tại đã bước vào kỳ mệt mỏi, cần khôi phục nguyên khí, không trải qua sự tôi luyện của thời gian, không chịu sự tẩy rửa lâu dài của năm tháng. Con đường tất nhiên càng ngày càng khó đi, cuối cùng bị chặn lại. Loại bí dịch kia khó lường, có thể giảm bớt kỳ mệt mỏi của hắn, có thể bù đắp những vất vả do tiến hóa nhiều năm gây ra. Nhưng những bí dịch này trước mắt thực sự quá tàn nhẫn, là do vô số hài cốt luyện chế mà thành. Nếu hắn sử dụng, chẳng phải là uống canh người chết sao? Đừng nghĩ nhiều, bí dịch nơi này tuy giá trị vô cùng, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Vương Huyền trầm giọng nói, bí dịch luyện chế từ vô số hài cốt, quả thực có thể giảm bớt áp lực trên thân thể, cho phép Sở Phong lại lần nữa tiến hóa mạnh mẽ. Thế sự thăng trầm, tu luyện không chỉ dựa vào ngoại vật mà còn cần sự tu dưỡng nội tâm. Dẫu thân thể cường tráng, nếu tâm cảnh không đủ, thì sao có thể đạt đến cảnh giới cao hơn? Năm tháng trôi qua, lắng đọng không phải là gốc rễ, mà là sự thấu hiểu về thiên địa, sự lĩnh ngộ về đại đạo mới là điều quan trọng hơn cả. Sở Phong nếu muốn đặt chân vào cảnh giới trí cao, tuyệt đối không thể nóng vội. Càng nhanh chóng ban đầu, về sau sẽ càng khó khăn gấp bội. Hơn nữa, những dịch thể huyền bí này xuất phát từ cổ địa phủ luân hồi lộ, bản thân đã mang tính chất quỷ dị, chứa đựng không ít tà khí. Dù Sở Phong không sợ tà khí, nhưng nếu luyện hóa quá nhiều dịch thể huyền bí, thân thể cũng khó lòng chịu đựng, sẽ bị tà khí ăn mòn. Tóm lại, thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, muốn thu được quả ngọt, phải bỏ ra công sức tương xứng. Ta không muốn thấy Sở Phong hấp tấp cầu thành, nơi này sao lại có những sinh linh chưa từng chết đi, chẳng lẽ đều là luân hồi thợ săn? Sở Phong kinh ngạc hỏi. Một ao nước nhỏ bé qua bao năm tháng tích tụ, bí dịch đã đầy ắp, bốc hơi thành mây mù, chậm rãi lan tỏa đến một ngọn núi nhỏ gần đó. Nơi đó địa thế hiểm trở, khắp nơi là hang ổ, mỗi hang động lại chứa đựng vô số thi thể, trong đó có không ít thi thể chưa từng hoàn toàn lìa đời. Những thi thể này đều tương tự như luân hồi thợ săn, xem ra đều là cổ địa phủ nuôi dưỡng, như những cỗ máy chinh chiến chư thiên vạn giới. Cổ địa phủ dùng dịch thể huyền bí nuôi dưỡng những thi thể này, tạo ra luân hồi thợ săn, thậm chí là những yêu ma mạnh mẽ hơn, để trợ giúp chúng chinh chiến. Tạm thời đừng nóng vội, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Vương Huyền nói, nếu có thể nhân cơ hội tiêu diệt những con rối cổ địa phủ nuôi dưỡng, tất nhiên là tốt nhất. Nhưng trước mắt, chúng không hoàn toàn là con rối, nơi này hết sức huyền bí, ẩn chứa bảo vật vô thượng. Những gì cổ địa phủ bày ra, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là để nuôi dưỡng con rối. Quỷ dị nhất tộc còn có mục đích khác, không tiếc bỏ ra nhiều tâm sức như vậy. Nưu đồ của chúng không thể coi thường. Ánh mắt của Vương Huyền dừng lại ở hồ nước phía trước. Sở Phong cũng phát hiện điều bất thường, ánh mắt cả hai đều tập trung vào đáy ao. Dưới đáy ao, có một loại thực vật huyền bí, rễ của nó đang hấp thu bí dịch, không biết nguồn gốc ở đâu, nhưng rễ cây lại nối liền với một bảo vật vô thượng trong này, dùng bình đá hộ thân, nơi này còn có thứ khác không tầm thường. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm nghị. Theo sự chỉ dẫn của Vương Huyền, Sở Phong lập tức lấy bình đá hộ thân, bắt đầu theo dõi rễ cây huyền bí kia. Đột nhiên, một tiếng rung động yếu ớt vang lên, một luồng sáng đáng sợ từ đáy ao bắn ra, như biển sao vũ trụ vỡ òa, thật sự quá khủng khiếp, sức mạnh mênh mông như muốn bao trùm cả một thế giới, muốn nhấn chìm luân hồi lộ, khiến tất cả sụp đổ. Sức mạnh này quả thực vô cùng đáng sợ, có thể hủy thiên diệt địa, bất kỳ sinh vật nào trước mặt nó đều nhỏ bé như kiến cỏ, mong manh như bụi đất. May mắn nhờ sư phụ nhắc nhở, Sở Phong đã sớm phòng bị, đứng cách xa, sướng dương bình đá trước người. Quả nhiên, bình đá cũng có phản ứng, phát ra hào quang trong suốt, điều này rất hiếm thấy, cho thấy nó có khả năng hóa giải sức mạnh và đồ vật nghịch thiên. Ngô sáng bị ngăn cản, lập loài chói mắt, rực rỡ tỏa sáng, vô cùng lộng lẫy và thần thánh. Sở Phong nhìn kỹ, thứ gọi là luồng sáng ấy không phải là ánh sáng thực sự, mà là phù văn, tầng tầng lớp lớp, xếp đặt bên ngoài ao, giống như kinh thư trên trời. Thật cầm. Sở Phong giật mình, nhận ra nguồn gốc của vấn đề. Vương Huyền cũng nhìn thấy nguồn gốc. Dưới đáy ao là một cây cổ cầm, hoàn toàn hóa đá, thậm chí dây đàn cũng làm bằng đá. Vừa rồi chính là cây cầm này phát ra tiếng rung động, dẫn đến phù văn như biển sao vỡ òa, gây ra biến cố kinh hoàng. Có lẽ do Sở Phong vô tình kích thích, nên nó mới phát ra tiếng cầm, gây nên cảnh tượng đáng sợ ấy. Theo Vương Huyền phỏng đoán, có lẽ chỉ có Sở Phong cầm bình đá mới có thể kích hoạt thạch cầm, khiến nó phát ra tiếng cầm. Nhưng tiếng cầm ấy chỉ là khởi đầu. Bình đá tuy ngăn cản được tiếng cầm, nhưng những nơi khác không có sự bảo vệ. Tiếng rung động yếu ớt của cây cổ cầm dưới đáy ao lại ảnh hưởng đến toàn bộ cổ điện, dường như muốn đứt đoạn luân hồi lộ. Sóng to gió lớn, dường như muốn hủy diệt đại thiên thế giới. Hư không tan rã, hỗn độn sôi trào dữ dội, như đang khai thiên lập địa. Ánh sáng lộng lẫy bừng nở, tiếng rung động yếu ớt của thạch cầm lại vang vọng trời đất. Ngọn núi nhỏ gần đó chịu đựng sức mạnh mạnh nhất, nơi đó là nơi tồn tại của vô số thi thể. Giờ đây lại chịu sự va đập của tiếng cầm, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trên ngọn núi nhỏ, hang động này đến hang động khác nổ tung, trong chớp mắt bị hủy diệt, một số sinh vật bị đánh thức, nhưng lập tức lại nổ tung, hồn phi phách tán, toàn bộ thế giới bị xé toạc, luân hồi lộ bị đứt đoạn, điện cổ bị xuyên thủng, thi thể của địa phủ nuôi dưỡng liên tục nổ tung, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, hư không nơi đây nổ tung, như muốn cắt đứt đại thiên thế giới, xé rách biển vũ trụ bao la. Một vệt ánh sáng xuyên qua thượng thương, cảnh tượng này quá lớn, tiếng kêu khay khẽ của thạch cầm đã phá vỡ luân hồi, thay đổi trời đất. Đây là muốn tác động đến chư thiên vạn giới sao? Hư vô đen kịt, dường như có vực sâu vô tận nuốt chửng mà đến. Vùng đất này bị xé rách, bóng tối bao trùm tất cả, bao trùm luân hồi. Đột nhiên, một con yêu thú khổng lồ xuất hiện, xuyên qua hư không, áp chế bóng tối, đến nơi đất đai này tàn lụi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Sở Phong kinh hãi đến nỗi trợn tròn mắt. Hắn thấy gì vậy? Quái vật khổng lồ kia lại là một sợi rễ, một sợi rễ lại to lớn đến thế, tựa hồ xuyên qua chư thiên, từ cõi ngoài hư không lan tràn đến đây, nối liền nơi này. Nói cho chính xác, sợi rễ vốn dĩ đã ở đây, chỉ là thường ngày đều ngủ say, nên không ai hay biết. Đây chính là sợi rễ trong hồ kia. Trước đó bọn họ thấy rễ cây kỳ lạ, thực chất chỉ là một phần nhỏ. Cho đến giờ phút này, trời đất sụp đổ, luân hồi tan vỡ, nó mới hiện ra hình dạng, bản thể vô cùng to lớn, dường như nối liền đến tận ngoài hư không. Chúng ta vừa thấy chỉ là phần ngọn, nó ăn sâu vào đáy ao, hấp thu bí dịch, hơn nữa còn trói buộc một cây thạch cầm. Vương Huyền nói, dù là hắn, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lòng vẫn tràn đầy kinh ngạc. Hình ảnh trước mắt đã vượt ngoài lẽ thường, tựa như tận thế, luân hồi cũng bị xé rách. Một sợi rễ từ đây xuyên qua hướng về ngoài chư thiên, sợi rễ ấy dài không biết bao nhiêu vạn tỷ dặm, bao phủ chư thiên vạn giới, giống như một chiếc cầu nối bằng sắt, liên kết đến nơi không biết. Đây rốt cuộc là loại thực vật gì? Ta cảm thấy dao động vừa rồi không phải thạch cầm gây ra, mà là do sợi rễ này. Sở Phong nói, sợi rễ trước mắt quả thực quá mức phi thường, dù chỉ là rung động nhẹ, cũng dường như có thể bao trùm chư thiên vạn giới, khiến vô số thế giới tan vỡ. Vương Huyền khẽ gật đầu, dù là thạch cầm hay sợi rễ, thì thực đều vô cùng bất phàm, đều liên quan đến vị vô thượng cường giả kia. Một lát sau, tất cả dần dần lắng xuống, mại trừ vô số thi thể, nơi này vẫn chưa bị hủy diệt. Nhưng đó chỉ là so sánh, nếu không có hòn đá kia hộ trì, dù Sở Phong có 10 mạng, lúc nãy cũng tuyệt đối chết không thể chết hơn. Tuy nhiên, phần lớn cơ giáp đều đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn một số cơ giáp tồn tại, lại rơi vào trạng thái điên cuồng. Bất ngờ thay, những cơ giáp còn sống cùng nhau quỳ bái trước sợi rễ, rồi trèo lên sợi rễ khổng lồ xuyên thấu hư vô hắc ám, nhanh chóng rời đi. Nhìn bộ dạng chúng, giống như đang siêu thoát, muốn rời khỏi bể khổ trần gian, tựa hồ đây là con đường thành tiên, bước lên con đường siêu việt hoàn toàn, tuyển chọn kết thúc. Lúc này, một giọng nói máy móc vang lên, không có gợn sóng cảm xúc, vô tình lạnh lẽo ẩn chứa bên trong. Đây là loạn âm thanh được thể hiện hóa. Thông báo thông thường. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm trọng. Cổ địa phủ bị bao phủ trong sương mù, khiến người khó lòng nhìn rõ sự thật. Cũng giống như giọng nói máy móc kia, thực chất được tạo ra thông qua dao động quy tắc. Đây là một loại đại đạo quy tắc. Mỗi thế giới đều có quy tắc riêng, do thiên địa sinh ra. Nói chung, căn bản không thể thay đổi đại đạo quy tắc. Nhưng ở đây, cái gọi là đại đạo quy tắc chỉ là do người tạo ra. Điều này đủ khiến người kinh hãi. Vị vô thượng cường giả kia sáng tạo ra cổ địa phủ, thực hiện một loại thí nghiệm đáng sợ nào đó ở đây, có lẽ là để truy tìm cảnh giới cao hơn. Vạn cổ năm tháng trôi qua, vị vô thượng cường giả kia đã mất, những gì ông để lại vẫn đáng sợ như vậy. Quỷ dị nhất tộc chỉ là kẻ đến sau phát hiện một số thứ trong cổ địa phủ, nhưng mãi không hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Cũng như màn diễn vừa rồi, là một loại nghi thức tuyển chọn nào đó, chọn ra kẻ mạnh nhất trong số cơ giáp rồi đưa đến nơi đã định. Đây thực chất là một loại thí nghiệm đáng sợ, để tìm kiếm bí mật của ai đó, sao chép con đường vô địch. Đừng bận tâm đến những thứ này, tương lai sẽ có ngày thanh tẩy, nơi này còn có thứ quan trọng hơn. Vương Huyền nói, quỷ dị nhất tộc không phải một tộc quần, chúng chỉ là một số sinh linh bị quỷ dị ô nhiễm, tụ tập lại với nhau, mới thành quỷ dị nhất tộc. Nếu truy tìm nguồn gốc của từng sinh linh quỷ dị, sẽ phát hiện một số sinh linh quỷ dị vốn là sinh linh trong chư thiên vạn giới, chỉ vì bị quỷ dị ô nhiễm, nên mới trở thành quỷ dị nhất tộc. Ví dụ như vậy, trong chư thiên vạn giới đã quá quen thuộc. Chính vì vậy, quỷ dị nhất tộc mới trường tồn bất diệt. Bởi vì, dù giết chết một sinh linh quỷ dị, cũng sẽ có sinh linh quỷ dị mới sinh ra. Quỷ dị mới là trọng yếu, chỉ cần quỷ dị tồn tại, sinh linh quỷ dị sẽ mãi mãi không ngừng xuất hiện. Ngay cả tổ tiên quỷ dị cũng vậy. Dù giết chết một vị tổ tiên quỷ dị, chúng vẫn có thể sống lại trên cao nguyên. Chính vì lẽ đó, quỷ dị nhất tộc mới kiêng kỵ những thứ có thể tiêu diệt quỷ dị. Chỉ cần quỷ dị tồn tại, quỷ dị nhất tộc sẽ trường tồn vĩnh hằng. Điều này cho quỷ dị nhất tộc đủ thời gian để chứng kiến vạn cổ tuế nguyệt. Nhưng một ngày kia, cục diện thay đổi. Bởi vì trong chư thiên vạn giới xuất hiện một cường giả không thể tin nổi. Sự xuất hiện của cường giả này khiến quỷ dị nhất tộc cảm thấy nguy hiểm. Đây là chuyện chưa từng có trong vạn cổ tuế nguyệt. Để tìm kiếm bí mật sức mạnh của người đó, sao chép con đường vô địch của ông ta, nên mới có tất cả những gì trước mắt. Nhưng trong mắt Vương Huyền, kế hoạch của quỷ dị nhất tộc đã thất bại từ trước. Bởi vì người đó là duy nhất. Thực tế, khi đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, đều phải khai sáng hệ thống tu luyện riêng. Làm sao có thể sao chép con đường của người khác? Vì vậy, những thi thể được chọn kia, thực chất đã định trước sẽ thất bại. Hắn đương nhiên không cần phải để tâm. Có lẽ, quỷ dị nhất tộc cũng không phải không hay biết chuyện này. Nhưng vẫn ôm lòng vạn nhất, đi tìm kiếm bí mật kia. Cho dù không thể hoàn toàn sao chép, nhưng nếu đạt được chút ít hiệu quả, giá trị của nó cũng là vô cùng to lớn. Dù là thạch cầm hay là bản thể của cội rễ, đều là vật phi phàm. Đây mới là thứ bọn họ cần tìm kiếm lúc này. Sau một phen tìm kiếm, Vương Huyền cùng Sở Phong phát hiện ở phụ cận này, ngoài cung điện hiện tại, còn có 9 cung điện khác. 9 cung điện đó, mỗi nơi đều có một hồ nước, đều có một ngọn núi tổ ong khổng lồ. Bên trong đều nằm đầy vô số thi hài đang ngủ say. Thậm chí, đáy hồ của 9 cung điện đó đều có một loại thực vật gần với chóp cội rễ và đều có hình chiếu của thạch cầm. Sư phụ, muốn tìm ra bí mật nơi đây, chỉ sợ phải dọc theo cội rễ mà đi. Chúng ta đi thôi, Sở Phong thăm dò. Hắn có chút nóng lòng muốn thử, muốn vượt qua xem thử, xem cội rễ này rốt cuộc dẫn đến nơi nào, trong đó giấu giếm bí mật gì. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, quả thực không khó đoán ra, dù là thạch cầm hay là bản thể của cội rễ, đều là sự tồn tại khó lòng tưởng tượng. Nếu chỉ một mình hắn, có lẽ sẽ còn do dự, nhưng giờ sư phụ ở bên cạnh, dũng khí của hắn cũng lớn hơn. Có lọ đá này, nhiều nơi nguy hiểm, đối với ngươi mà nói, kỳ thực cũng là đường lớn. Vương Huyền cười nói, đây không phải nói đùa, lọ đá là vật phi thường đặc biệt. Dưới sự che chở của hộp đá, đã giúp Sở Phong vượt qua vô số hiểm nguy. Vừa rồi, cội rễ khẽ run lên, thạch cầm phát ra tiếng đàn, liền xuất hiện cảnh tượng khủng bố vô cùng, đủ thấy hai món đồ này đáng sợ đến nhường nào. Cho dù là chuẩn tiên đế, chỉ sợ cũng không có tư cách tìm kiếm bí mật trong nó, nhưng có lọ đá che chở thì lại là chuyện khác. Quyết định xong, Vương Huyền và Sở Phong đều là người hành động quyết đoán, liền bắt đầu li ô lên cội rễ khổng lồ tiến về phía trước. Đứng trên cội rễ, trong nháy mắt tựa như đang xuyên qua vô biên đại thiên thế giới, vượt khỏi chư thiên, muốn đi tới bên ngoài chư thế. Xung quanh cội rễ, bóng tối vô tận bao phủ, những tiếng rên rỉ như có như không cùng tiếng gào thét ma quái từ nơi xa xa vọng đến, vô cùng đáng sợ. Không biết qua bao lâu, hai người đồng thời cảm nhận được một luồng khí tức an lành, phía trước cũng dần dần hiện ra ánh sáng, phát hiện quy tích của dị thể ngoài đạo xâm nhập thượng thương, bắt đầu tiêu diệt. Một giọng nói băng lãnh vô tình vang lên, vô cùng máy móc, tựa như là đại đạo vô tình, lại như phát ra từ trong thân thể tượng đất. Cảm giác nguy hiểm to lớn ập đến, khiến Sở Phong không khỏi sợ hãi. Trong khoảnh khắc, một mũi tên bạc khổng lồ sáng chói phóng tới, cự tiễn phá tan lục hợp bát hoang, chưa kịp đến gần đã khiến hư không sụp đổ, thế giới hỗn loạn, hỗn độn khí bành trướng như đang khai thiên tích địa. Không cần Vương Huyền nhắc nhở, Sở Phong vội vàng giơ lọ đá lên đập về phía hướng mũi tên bạc xuất hiện. Hộp đá có lai lịch không thể đoán được, lúc này cũng bị kích thích mà hồi phục, phát ra ánh sáng chói lòa, phản kích thụ động, đẩy mũi tên bạc ra xa. Ầm ầm, vô biên hắc ám kia, thâm uyên ngoài chư thế, trực tiếp như sụp đổ lớn, nổ tung một vùng cương vực rộng lớn, hư không cũng bị chôn vùi. Mũi tên bạc khổng lồ kia mang theo hỗn độn khí mà đến, quả thực có thể xuyên thủng vũ trụ, đối với một đại giới tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Vương Huyền sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, đây là một mũi tên kinh khủng, cho dù với thực lực hiện tại của hắn, nếu không tế ra Chí Cao Cung Điện, đoán chừng cũng không thể ngăn cản. Nói đúng ra, đó không phải mũi tên thực sự, mà là một luồng hỗn độn lôi đình hóa thành thiên chu, là đại đạo hiển linh. Không ngoài dự đoán, đây cũng là thủ đoạn của sinh linh quỷ dị, chính là để phòng ngừa người xông vào nơi này. Sinh linh ngoại giới, dù là cường giả tuyệt thế tùy tiện xông vào đây, cũng sẽ bị giết chết ngay lập tức, bị bắn thành bột mịn, không chút nghi ngờ. Thế mà, lọ đá vẫn vững chắc, ánh sáng lung linh không ngừng, không hề rung chuyển. Ngôi đình bạc lại bị hộp đá chấn động bay ra xa, Vương Huyền chăm chú nhìn lọ đá. Vật này sau khi dần dần khôi phục, đã chậm rãi hiện ra một số đồ vật chí cao vô thượng. Hắn chú ý không phải uy lực của lọ đá, mà là bản chất sâu xa hơn. Đó là những quy tắc chí cao và dấu ấn đại đạo khắc trên lọ đá. Thậm chí đó là vật vượt qua cả lĩnh vực tế đạo. Tuy chỉ còn lại chút ít, nhưng vẫn khiến hắn được lợi không nhỏ. Sau mũi tên bạc, sát cơ vẫn chưa biến mất. Một thanh chuông bất ngờ xuất hiện, lơ lửng giữa trời tự vang lên, gợn sóng như nước, ôn hòa mà thần thánh. Thanh chuông nhìn có vẻ an lành này, lại là đại vật dẫn của đạo. Giọng nói máy móc lại vang lên hai chữ tiêu diệt. Đây là đạo chung thời gian, như một bộ sử sách cổ, cướp đoạt thời gian, sửa đổi tuổi nguyệt, triệt để tiêu diệt hết thảy tồn tại. Lọ đá tỏa ra ánh sáng lung linh càng thêm nồng đậm, bất chấp sự bào mòn của thời gian. Chuông rung động, nó vẫn như tảng đá không hề lay chuyển. Cuối cùng, chuông tỏa ra gợn sóng cuộn ngược lại, hoàn toàn rơi vào chính nó. Trong khoảnh khắc như trải qua vô số kỷ nguyên xa xưa, chuông lớn mục nát, suy tàn, rơi tán thành bụi. Đạo chung tiêu tán, nhưng lọ đá vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiêu diệt thất bại. Sau bốn chữ đó, giọng nói máy móc kia không còn xuất hiện nữa. Rõ ràng, thủ đoạn mà cường giả quỷ dị để lại, căn bản không cách nào đối phó với lọ đá. Cùng lúc đó, một thế giới yên tĩnh an lành hiện ra trước mắt hai người. Nơi đây là thượng thương sao? Chẳng phải chỉ có chí tôn tiên đế mới có thể đặt chân nơi này hay sao? Chúng ta lại bước vào đây được sao? Sở Phong kinh ngạc thốt lên. Trên đời này, biết bao truyền thuyết liên quan đến thượng thương, hắn tự nhiên không hề xa lạ. Dù trong bất cứ truyền thuyết nào, thượng thương vẫn luôn là chốn thần bí vô cùng, tách biệt với chư thiên, cao ngạo vượt trên muôn vật. Nhìn dòng sông thời gian chảy trôi, dù trải qua bao phen thương hải tang điền, đại thiên thế giới đổi thay, hủy diệt rồi lại hồi sinh, thượng thương vẫn siêu nhiên đứng ngoài, vĩnh cửu bất biến. Từ xưa đến nay, biết bao thiên kiêu từng khinh thường chư thiên, danh chấn cổ kim, bá chủ một thời, nhưng vẫn khó mà đặt chân thượng thương. Đối với những vô địch giả từng xuất hiện, dù công lao hiển hách, chấn động cổ kim, cuối cùng cũng chỉ đành ngửa mặt thở dài, bất lực trước cảnh giới ấy. Truyền thuyết kể rằng, chỉ khi đăng lâm thượng thương mới có thể rửa sạch mọi điều bất tường, quỷ dị, mới có thể thoát khỏi kết cục bi thảm. Có lẽ nơi đây từng là một thế giới huy hoàng rực rỡ, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là lịch sử. Vương Huyền trầm giọng nói, truyền thuyết về thượng thương hẳn không sai. Thượng thương xưa kia quả thực là một thế giới cường đại, huy hoàng rạng rỡ, thậm chí còn cao hơn cả tiên vực xưa kia. Cho nên trong truyền thuyết, được bước vào thượng thương là khát vọng của vô số sinh linh. Điều này cũng giống như hạ giới xưa. Vì giới hạn của thiên địa, tu vi đạt đến cực đạo đại đế đã là cực hạn, căn bản không thể thành tiên. Cho nên những cổ hoàng, đại đế xưa kia mới hết sức trông ngóng con đường thành tiên mở ra, hy vọng có thể tiến vào tiên vực. Càng cao tầng thế giới, càng có khả năng đạt tới cảnh giới cao hơn. Điều đó không chỉ có nghĩa là trường sinh bất tử, mà còn là vô hạn khả năng. Thượng thương xưa kia cũng vậy. Càng cao tầng thế giới, quy tắc càng hoàn chỉnh, càng có khả năng đạt tới cảnh giới cao hơn. Nhưng đó chỉ là quá khứ, trải qua vô tận tuế nguyệt. Từ khi yêu tộc xuất hiện, chư thiên vạn giới đều bị đảo lộn. Thượng thương cũng không ngoại lệ. Trải qua nhiều lần đại thế, chư giới thành hư, thượng thương cũng mất đi hào quang xưa. Giống như trên thượng thương xưa kia, cũng từng huy hoàng rực rỡ, sinh ra không chỉ một vị tiên đế, nhưng cuối cùng vẫn trở thành hư vô. Nay thượng thương cũng vậy. Từ khi liên kết với cổ địa phủ và yêu tộc đang thực hiện một âm mưu nào đó, điều đó đã rõ ràng. Bây giờ thượng thương đã không còn là thượng thương xưa, lực lượng yêu tộc đã ăn mòn nơi này, vinh quang một thời chỉ còn là mây khói. Nhìn xa xa, một vùng thanh bình vô tận, tiên hà chiếu rọi, tiên khí lượn lờ, thanh thổ chí cao, quả thực không tưởng tượng nổi, khó mà tin được. Xa hơn nữa, một đóa hoa sen vàng óng, lớn bằng miệng chén, tỏa sáng rực rỡ, giữa cánh hoa ánh sáng lung linh huyền ảo. Càng kỳ lạ hơn là cây bích hà lai động, tô điểm cho hoa cỏ xung quanh, vài ngọn núi thấp, không hùng vĩ, càng không oai hùng, nhưng lại tỏa ra từng đợt tiên khí, có vẻ thoát tục siêu phàm. Điều rung động lòng người nhất vẫn là cảnh vật gần nó, một gốc tiên liên, khổng lồ và thanh khiết, dễ cắm sâu trong bí dịch, còn lớn hơn cả cây đại thụ che trời. Nó vươn thẳng vào mây trắng, sừ sững giữa trời đất, lá sen khổng lồ, lá nhỏ nhất cũng lớn bằng nắm đất. Màu sắc lá sen khác nhau, có đỏ tươi như máu, có đen như mực, có tối tăm không ánh sáng, có trắng bạc như điện. Quan sát kỹ, kể cả một chiếc lá non trên mây, mốc tiên liên khổng lồ này có tổng cộng 36 chiếc lá. Ngoài ra, còn có ba nụ hoa, kỳ lạ nằm song song, vô cùng to lớn, tỏa ra khí tức hỗn độn, cùng tiên quang, sinh cơ nồng động. Đây rốt cuộc là loại thực vật gì? Sao lại lớn như vậy? Hả, đó là sinh vật từ cổ địa phủ bò lên sao? Sở Phong kinh hãi thốt lên. Gốc tiên liên trước mắt không chỉ đơn giản là khổng lồ, khí tức phát ra cũng đủ để chấn động chư thiên vạn giới. Trên lá sen khổng lồ, hắn còn phát hiện vô số thi thể, có những xác ướp khô, không còn chút sinh cơ nào. Kết hợp với những gì đã thấy ở cổ địa phủ, không khó đoán ra, những thi thể này đều là những sinh linh được chọn lọc, dọc theo rễ cây Lio lên, cuối cùng đến đây, không biết trải qua biến cố khủng khiếp nào, cuối cùng trở thành như bây giờ, một lá một kỷ nguyên. Đây là vạn kiếp luân hồi liên, một thần dược không thể tưởng tượng nổi. Vương Huyền thở dài, ở cổ địa phủ, hắn đã biết, những sinh linh được chọn lọc ấy, mỗi người đều không bình thường, đều là yêu nghiệt trong chư thiên vạn giới, mỗi người đều từng nổi danh, nhưng cuối cùng bị cổ địa phủ giam cầm, chúng biến thành yêu vật, chiến đấu vì cổ địa phủ, và những kẻ xuất chúng nhất lại được đưa đến đây, tiến hành thí nghiệm kinh khủng, rõ ràng đây là thủ đoạn của yêu tộc, tất cả đều là vì sao chép một con đường vô địch, thăm dò bí mật của một tồn tại tối thượng. Từ vô số thi thể có thể thấy, thí nghiệm này đã kéo dài hàng nghìn năm, nhưng hiệu quả hẳn không lớn. Mốc tiên liên kia là điểm mấu chốt, nếu không có vạn kiếp luân hồi liên này, dù là yêu tộc cũng không thể tiến hành thí nghiệm khủng khiếp như vậy. Vương Huyền bước đi về phía trước, bên hồ sen lớn, nơi rễ cây cắm sâu, có đất đai, có những mảnh gạch ngói đổ nát, có những tảng đá khổng lồ, bên hồ có dấu tích của người xưa để lại, trên một tảng đá có khắc chữ, khó phân biệt, không biết là chữ của kỷ nguyên nào, nhưng đại đạo tương thông, nó chứa đựng chân lý, hoa văn xen kẽ, có thể truyền tải thông tin văn minh xuyên suốt thời đại. Một lá một kỷ nguyên, Sở Phong thốt lên, toàn thân chấn động, khuôn mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Lời sư phụ nói quả nhiên không sai, câu nói này ẩn chứa ý nghĩa rất đơn giản, chỉ cần suy luận thêm chút ít liền dễ dàng hiểu ra hàm ý thâm sâu. Vạn kiếp luân hồi liên sở hữu 36 chiếc lá, nếu theo lời này mà suy đoán, tức là đóa sen này đã trải qua 36 kỷ nguyên. Một lát sau, hắn lại phân tích ra những lời này, khiến tâm thần hắn chao đảo, linh hồn rung chuyển dữ dội. Quả nhiên là vạn kiếp luân hồi liên. Vạn kiếp luân hồi liên rốt cuộc là vật gì, lại trải qua 36 kỷ nguyên? Đó là bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc? Sở Phong ánh mắt ngẩn ngơ. Trải qua 36 kỷ nguyên, loại thiên tài địa bảo này cùng tên gọi đặc biệt của nó đều nói lên sự quỷ dị và đáng sợ, siêu phàm thoát tục của nó. Dù không bàn đến vạn kiếp luân hồi liên có công hiệu nghịch thiên nào, chỉ riêng việc tồn tại suốt 36 kỷ nguyên cũng đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Xem khắp chư thiên vạn giới, ngoài yêu tộc quỷ dị ra, còn có vật nào khác có thể tồn tại suốt 36 kỷ nguyên? Không có, dù là vạn vật của mấy kỷ nguyên trước, cũng đã chìm vào dòng chảy thời gian, khó mà truy tìm. Vạn kiếp luân hồi liên không chỉ tồn tại 36 kỷ nguyên, mà ngay từ thủa hồng hoang xa xưa, nó đã hiện hữu. Vương Huyền lên tiếng, lai lịch của vạn kiếp luân hồi liên còn lâu đời hơn thế nữa. Nó từng được trồng cho dân của một vị cường giả vô thượng, mà không phải là một loài cây cảnh tầm thường. Dù đối với vị cường giả vô thượng ấy, vạn kiếp luân hồi liên cũng là thần dược, sau khi lâm nguy kịch, nó cũng bất lực. Sau khi vị cường giả vô thượng ấy qua đời, ông tự chôn mình trên cao nguyên, những lật dụng của ông cũng được lưu lại nơi đây. Một ngày kia, cao nguyên sụp đổ vì biến động địa chất, không chỉ cho cốt của vị cường giả vô thượng ấy tan biến, mà những vật dụng kia cũng bị bắn tung tóe. Đúng lúc ấy, các mảnh đá bay đi khắp chư thiên vạn giới, tổ căn của hệ thống tu luyện phấn hoa đường cũng như vậy. Thời quang lô, vạn kiếp luân hồi liên cũng vậy. Nhưng gốc tiên liên này lại kém may mắn, bị vật chất quỷ dị xâm nhập, hoàn toàn bị hủy diệt. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vạn kiếp luân hồi liên mới hồi phục. Đến thời đại này, mới mọc ra được 36 chiếc lá sen. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy, vạn kiếp luân hồi liên không biết đã trải qua chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tay yêu tộc quỷ dị. Đây là một bảo vật thượng cổ, bị yêu tộc quỷ dị dùng để làm thí nghiệm khủng khiếp, cuối cùng tạo nên tất cả những gì họ nhìn thấy hiện nay. Sư phụ, vạn kiếp luân hồi liên quý giá như thế, chúng ta đào nó đi thôi, tiện thể quét sạch nơi này. Sở Phong phấn khởi nói. Từ khi đặt chân đến đây, không khó nhận thấy, tất cả ở đây đều có liên quan đến yêu tộc quỷ dị. Hắn tự nhiên không có gì phải vướng bận. Đào vạn kiếp luân hồi liên đi, quét sạch nơi này, dù là yêu tộc quỷ dị, cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. Muốn quét sạch nơi này không phải chuyện dễ, nhưng ngược lại có một chút cơ duyên, sẽ giúp ích rất lớn cho con. Vương Huyền đáp. Sở Phong nhận ra tất cả ở đây đều liên quan đến yêu tộc quỷ dị, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp nơi này. Đây không phải là do yêu tộc bình thường tạo nên, ít nhất cũng là yêu tộc cấp bậc tiên đế ra tay, thậm chí có thể là tổ tiên yêu tộc tự mình ra tay, mới có được cảnh tượng trước mắt. Vì sao ư? Bởi vì muốn tái hiện con đường vô địch của vị kia, chuẩn tiên đế căn bản không đủ tư cách, ngay cả tiên đế cũng có phần khó khăn. Hơn nữa, vạn kiếp luân hồi liên phi thường không tầm thường, muốn bố trí nên tất cả những gì trước mắt, vốn là việc cực kỳ khó khăn. Khi Sở Phong còn đang nghi hoặc lời sư phụ, trên trời đột nhiên vang lên tiếng rì rầm. Kế đó là gió mạnh gào thét, đó là đóa sen khổng lồ trên đỉnh đầu, nụ hoa khổng lồ như núi đang lay động, tạo nên hiện tượng kỳ lạ, khiến bầu trời trở nên trong suốt, và những tia sáng rực rỡ ngũ sắc tua xuống qua vùng trời trong suốt ấy. mơ hồ có thể thấy được một vùng không gian mênh mông ở phía trên, những dãy núi hùng vĩ bao la, đất đai mênh mông, vô cùng vô tận. Vùng đất đó không có điểm cuối, tiên khí nồng đậm đến mức gần như hóa thành chất lỏng, chảy xuôi trong hư không. Nhìn về thế giới ấy, Vương Huỳnh cũng đang suy đoán, đó là thượng thương, hay trên thượng thương, hoặc là một thế giới khác còn vĩ đại hơn nữa. Ngù hoa lay động, giữa tiếng rì rầm và gió mạnh, vô số ánh sáng được nụ hoa hút vào, rơi xuống hòn đảo hoang nổi lơ lửng, tạo thành mưa ánh sáng từ trên trời xuống. Đây là vạn kiếp luân hồi liên đang liên kết chư thiên vạn giới, hấp thu tinh hoa của thế giới, hoặc đúng hơn là đang lấy trộm. Có thể thấy, những tia sáng này đều được thu thập từ những dãy núi hùng vĩ đó. Tuy nhỏ bé so với vùng đất rộng lớn vô cùng kia, nhưng có thể xem nhẹ. Nhưng, loại mưa ánh sáng này đủ để thay đổi nơi đây, khiến hòn đảo hoang nổi lơ lửng tràn đầy sức sống, linh khí tràn ngập. Ánh sáng thanh khiết tỏa ra từng luồng, trong sự kinh ngạc tột cùng. Sở Phong cuối cùng cũng hiểu ra, cơ duyên mà sư phụ vừa nói đến là gì. Ngù hoa rắc xuống những vật chất đặc biệt, khi rơi xuống người hắn, khiến thân thể hắn như được trở về trong lòng mẹ của thiên địa bản nguyên. Thế mà lại làm chậm lại thời kỳ mệt mỏi của ta, xóa bỏ những tổn thương do quá trình tiến hóa kéo dài gây ra. Sở Phong phấn khởi thốt lên, đây quả thật là đang cướp đoạt tạo hóa của thiên địa, chiếm lấy bản nguyên của chư thiên vạn giới, từ đó sinh ra những vật chất vô thượng. Đối với hắn mà nói, đây là cơ duyên vô thượng, hắn không cần chờ đợi, sẽ rất nhanh có thể lại một lần nữa mạnh mẽ tiến hóa, bước lên cảnh giới cao hơn. Tu luyện cần từng bước một, đừng nghĩ đến con đường tắt. Vương Huyền trầm giọng cảnh cáo, lúc này, từ 9 tầng trời cao, vạn kiếp luân hồi liên tuôn chút vô thượng thần lực, khiến thân thể Sở Phong đang run rẩy, dần dần hồi phục sinh cơ. Trên đỉnh đầu, ba đóa hoa sen khổng lồ như ba ngọn núi hùng vĩ, khi cánh hoa hé mở, hào quang rạng rỡ, chiếu sáng cả trời cao, uy lực sánh ngang khai thiên tích địa. Chính là ba đóa sen khổng lồ kia, âm thầm hấp thu tinh hoa của chư thiên vạn giới, vượt qua giới hạn, hóa thành mưa ánh sáng rực rỡ tuôn xuống. Sở Phong không hay biết, nguyên nhân hắn có thể hấp thu vô thượng thần lực này, kỳ thực đều là nhờ vào cái lọ đá, bởi vì chỉ trong phạm vi gần thạch hộp mới có thể hấp thu vô thượng thần lực, ở những nơi khác, Sở Phong thậm chí không thể thu thập một chút thần lực nào. Vạn kiếp luân hồi liên tuôn chút vô thượng thần lực, quả thật có thể hóa giải thời kỳ suy kiệt của Sở Phong, cho phép hắn một lần nữa đột phá cảnh giới. Điều này khác hẳn với dịch thể trong cổ địa phủ, những chất lỏng kia mang theo tà khí, nếu hấp thu sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Còn vô thượng thần lực từ vạn kiếp luân hồi liên tuôn chút lại không có vấn đề này, bởi vì nó đã được vạn kiếp luân hồi liên thanh tẩy. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới chí cao, thời gian là điều không thể thiếu, hôm nay gấp rút, ngày mai sẽ càng tốn nhiều thời gian bù đắp. Suy cho cùng, thời kỳ suy kiệt thân thể có thể bù đắp, nhưng sự tích lũy trải qua năm tháng dài dằng dặc lại không thể dùng ngoại vật bù đắp, chỉ có trên con đường cô độc bước đi, trải qua tôi luyện của thời gian, mới có thể tự mình tạo ra con đường, đạt đến cảnh giới chí cao. Cũng như Hoang Thiên Đế Thạch Hạo ngày trước, tốc độ tu luyện của ông gần như không thể tưởng tượng, nhưng vẫn phải bỏ ra hơn 2 triệu năm mới đăng đỉnh tiên đế. Hơn nữa, trước khi thành tiên đế, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo còn từng tản ra hàng tỷ giọt tinh huyết, không ngừng tích lũy trong trường hà thời gian. Vạn kiếp ngân hồi liên khẽ rung lên, vô thượng thần lực tuôn chút bỗng nhiên dừng lại, cơ duyên này đến đột ngột, kết thúc cũng đột ngột. Sở Phong đứng yên tại chỗ hồi lâu, lặng lẽ cảm nhận, hắn cảm thấy một số tai kiếp tiềm ẩn có lẽ sẽ được trừ tận gốc trong tương lai gần. Việc cải thiện thân thể, bồi bổ thân thể suy yếu, có lẽ phải mất vài tháng, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhưng thời gian vài tháng, so với thời kỳ tu luyện ngưng động ban đầu kéo dài từ vài ngàn đến hơn vạn năm, quả thực ngắn ngủi đến mức có thể bỏ qua. Nhưng do lời nhắc nhở của Vương Huyền, Sở Phong không dám chủ quan, vẫn chưa hoàn toàn làm dịu thời kỳ suy kiệt của mình. Hắn càng tập trung toàn lực luyện hóa, dung hợp vô thượng thần lực vào cơ thể, nhưng không còn là để đột phá cảnh giới. Hắn dùng vô thượng thần lực để cải thiện nhục thân, chữa lành những thương tổn để lại từ những lần đột phá trước đây. Chỉ trong chốc lát, hắn cảm thấy như được tái sinh, những vết thương trong cơ thể đang dần lành lại. Hắn tin tưởng, chỉ cần vài tháng nữa, nhục thân của hắn sẽ hoàn mỹ vô khuyết, tương lai tu luyện nhất định sẽ thuận lợi vô cùng. Vương Huyền hài lòng gật đầu, ông không hy vọng Sở Phong tu luyện quá nhanh, mà hy vọng hắn có thể đi vững chắc hơn. Sở Phong có con đường riêng của mình, hắn nhất định sẽ không mãi tu luyện theo hệ thống tu luyện thông thường, mà sẽ tự mình khai sáng hệ thống tu luyện riêng. Vì lẽ đó, việc tích lũy thêm ở thời điểm này, tương lai con đường của Sở Phong sẽ càng thêm vững chắc, tiềm năng vô hạn. Đợi Sở Phong tỉnh lại, hai người lại cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy vật phẩm họ đang tìm kiếm trong đống đá vụn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.